Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, Sơn Cốc nhập khẩu. Hảo hung hãn cửu u hơi thở, thấy kia bạch không bỏ như thế. Trên mặt đất sau khanh đột nhiên cảm khái nói, diệu, diệu, dùng cửu u hơi thở hình thành một đạo đường bằng phẳng. Tự nhiên là có thể đem kia chướng khí ngăn cách lên. Diệu, diệu, diệu, nhưng thấy sau khanh nói phải cái diệu tự, lại là đối kia bạch không bỏ công pháp cực kỳ tán thưởng. Có lẽ cũng là đối đem đêm biện pháp mà tán thưởng không thôi, việc này không nên chậm trễ. Này công pháp rất là hao phí trong cơ thể, chư vị vẫn là mau mau tiến lên đi. Đêm đêm thấy bạch không bỏ công pháp một thành, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, nhưng thấy kia đêm đêm nói xong, thân mình đột nhiên bay lên không, liền khinh phiêu phiêu dừng ở cửu u hơi thở hình thành thảm phía trên. Tiếp theo, đêm đêm thân mình nhanh chóng trượt, dường như là không có một tia mượn lực điểm giống nhau. Bay nhanh tranh qua kia cửu u thảm, đêm đêm thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà qua. Đi theo chính là phía sau mấy người. Đãi mọi người đều lướt qua rừng cây, mới thấy kia bạch không bỏ thân mình lại một trận bay lên không. Tiện đà khinh phiêu phiêu tự chỗ cao rơi xuống xuống dưới. Kia bạch không bỏ đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, căn bản là không có bước lên một tia rừng cây bên trong chướng khí. Có lẽ là vừa rồi tiêu hao lực đạo quá lớn duyên cớ. Nhưng thấy bạch không bỏ thân mình hơi hơi lay động, tựa hồ lập tức liền phải té ngã giống nhau, ân. Không tồi, Giang Nam như vốn định tiến lên, nhưng bước chân lại là ngạnh sinh sinh dừng lại. Lại thấy đêm đêm hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói. Nói xong, đêm đêm không biết tự nơi nào lấy ra một viên đỏ đậm đan dược. Nói, chạy nhanh nuốt ăn vào đi, trong chốc lát còn có đại chiến. Đa tạ tiền bối, bạch không bỏ đem kia xích hồng sắc đan dược lấy quá, chậm rãi nuốt phục đi xuống. Trong miệng nói, trừ bỏ vừa mới cùng Giang Nam như lời nói nhỏ nhẹ giao lưu. Này vẫn là bạch không bỏ ở trước mặt mọi người lần đầu tiên nói chuyện. Hắn cả người đều khóa lại áo choàng bên trong, có vẻ cực kỳ thần bí. Lại không ngờ thanh âm bên trong lộ ra ba phần nho nhã hơi thở, không cần khách khí. Đêm đêm chậm rãi gật gật đầu, nói xong, đêm đêm liền đem thân mình vừa chuyển, nhanh chóng đi trước lên. Giang Nam như không có mở miệng, cũng không có dừng lại. Nàng thậm chí không có nhiều xem một bên bạch không bỏ liếc mắt một cái. Nàng lúc này minh bạch, phía trước không biết có gì vật, còn không biết nhị nữ tình trường thời điểm. Nhưng thấy mọi người quanh co khúc khuỷu đi trước, con đường tuy không lắm hảo tẩu, lại một chút cản trở không ngờ bọn họ, Giang Nam như đám người sóc lưu mà thượng. Không bao lâu liền tới rồi một chỗ sơn cốc nhiều nhập khẩu. Bọn họ dọc theo đường đi đại để theo sông Giáp Danh đi trước. Lúc này nơi chỗ, cũng là ở sông Giáp Danh bên cạnh. Nhưng kia sơn cốc lại là cực kỳ kỳ lạ. Nhưng thấy sơn cốc địa thế chỗ trũng, lại không thấy có một tia dòng nước thấm vào trong đó. Những cái đó sông Giáp Danh bên trong âm dương chi thủy, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ kia sơn cốc giống nhau. Chỉ là ở sơn cốc bên cạnh phía trên đánh cái tuyền, tiếp theo liền thuận thế mà đi, không cần người khác giải thích. Giang Nam Nhứ đều biết nơi đây đó là chuyến này mục đích địa. Nhưng thấy kia âm dương thủy tại nơi đây đánh tuyền mà không vào, liền có thể biết được trong đó bất đồng, vào đi thôi. Đêm đêm gặp được địa phương, tất nhiên là đại hỷ. Trong miệng nói, mọi người chậm rãi tiến vào sơn cốc. Nhưng thấy sơn cốc lối vào rất là hẹp hòi. Vừa vào kia sơn cốc nhập khẩu lại là rộng mở thông suốt. Ở kia sơn cốc bên trong, cư nhiên là một khối to đất bằng. Từ xa nhìn lại, dường như là bình nguyên ốc thổ giống nhau, chẳng lẽ nơi này có điều gọi bảo vật không thành? Giang Nam nhớ nhìn bốn phía, lại là đầy bụng hồ nghi. Nơi đây tuy rằng lối vào lộ ra thần bí, nhưng tại nơi đây lại là chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì bất đồng. Hết chương.